Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Thần Hoàng Chi Lộ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy chính là Vương Bảo Nhạc đã sử dụng cái thuật pháp mà mình cảm ngộ, coi như là sáng tạo ra được khi mà cảm ngộ cái pháp tắc đạo vận bất tử bất diệt của Tiểu Ngũ. Hắn đã chính thức gặp được cha của chị đẹp Vương Nghi Y. Tuy nhiên thì ông ta lại không có trao đổi gì với Vương Bảo Nhạc, bởi vì nếu chính thức gặp vỡ thì cái tu vi của ông ta quá lớn, nó sẽ làm hỏng đi cái đạo của Vương Bảo Nhạc. Và ông ta thông qua chị đẹp để truyền lại cho Vương Bảo Nhạc một cái ngọc giản, và có hứa rằng là sau này gặp lại thì sẽ đưa hắn tới Đạp Thiên Kiều ở quê hương ông ta. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Vương Bảo Nhạc thực sự là có chút phát mộng, tin tức này có chút lớn đi. Hắn cần phải tiêu hóa một chút, theo bản năng tiếp nhận ngọc giản, đem mọi chuyện ở trong đầu sắp xếp lại một lần nữa. Trong mắt có kỳ quang hiện lên. Đạp Thiên Kiều là gì? Hắn căn bản không biết. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao sau khi nghe được cái tên này, đạo vận quán rõ ràng lại chấn động. Giống như bản thân cái tên này đã khiến cho đại đạo của mình cộng minh. Đạp Thiên, không phải là Tề Thiên, không phải là Thăng Thiên. Chữ Đạp này ý nghĩa ẩn chứa vô cùng bá đạo, giống như là có một loại triệt triệt để để siêu thoát vậy. Ở bên ngoài chờ chúng ta ư? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ. Về phần câu nói cuối cùng của chị Đẹp, hắn không tin là do vị trí tôn kia mở miệng, chắc chắn là do chị Đẹp của mình thêm vào. Vì vậy Vương Bảo Nhạc không có đi suy nghĩ sâu xa, mà cúi đầu nhìn vào cái ngọc giản trong tay. Đạo vận tản ra, dung nhập vào bên trong ngọc giản. Không chờ hắn thấy được nội dung gì, thì ngọc giản này bên trong chỉ có thần niệm bình tĩnh quanh quẩn trong tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Cả đời Vương Mỗ, từ lúc ban đầu học phương pháp của người khác ra, thì phần lớn thần thông đều là tự nghĩ ra, từ tín thuật, tàn dạ, lưu nguyệt đến mộng đạo. Bổn nguyên đạo ấn cùng với các loại vô tiên pháp cổ đạo, những thứ này ẩn chứa đạo của người nào đó thì giản tu thì được, nhưng sẽ không cách nào đại thành, bởi vì truy về đầu nguồn mỗi một môn đại đạo đều là hóa thân thành thân ảnh của Vương Mỗ, giống như ta hiện tại vậy. Người bên ngoài không thể dùng đạo đạp thiên này của ta. Cổ đạo thích hợp với Y, bởi vì tương lai của nàng có hạn, nhưng mà không thích hợp với ngươi. Cuộc đời này của Vương Mỗ đã chứng kiến vô số thần thông. Đến nay nhớ lại có một chút đạo pháp có thể khiến cho ta cảm thấy kinh diễm. Nhưng có một đạo pháp, cho dù là dùng cảnh giới hôm nay của ta để quan sát thì vẫn như trước là khó có thể quên được. Nó là thứ mà ta tán thưởng, bất quá ngọn nguồn của nó còn trống trải. Không có ý chí nào chiếm cứ cả. Nếu như người đại thành thì có thể hóa nó thành một đạo tu hành của ngươi. Đạo này có tên gọi là Bát Cực Đạo, dùng kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành làm cơ sở, tu thành kim cực đạo, cực mộc đạo, cực thủy đạo, cực hỏa đạo, cực thổ đạo thì mới coi là tiểu thành. Sau đó tam đạo cần chính bản thân ngươi tự cảm ngộ cho đến khi bát cực viên mãn. Nếu như có thể quy nhất thì muôn đời tang thương, vô tận tuế nguyệt, ai có thể làm gì được ngươi? Trừ cái đó ra thì ngươi đã ngộ ra một bộ phận của lưu nguyệt, cũng có thể là học hỏi thêm ở chỗ tàn dạ chi đạo của Vương Mỗ. Nhưng cần nhớ cho kỹ, ngoại nhân chi pháp chỉ có thể chủ cho giết chóc, nếu không rõ ngọn nguồn thì chớ có cảm ngộ sâu. Âm thanh này chấm dứt, đầu óc Vương Bảo Nhạc lập tức nổ vang, tin tức về tàn dạ cùng đối đủ các loại phương pháp tu hành bát cực đạo lập tức bùng nổ trong đầu Vương Bảo Nhạc, khiến tâm thần hắn chấn động mãnh liệt, không cách nào duy trì được trạng thái bình yên như cũ, khiến hư vô chung quanh hắn lập tức sụp đổ. Chị đẹp giống như biết trước là sẽ như vậy, đã cấp tốc trở lại trong mặt nạ. Chớp mắt tiếp theo, bốn phía sụp đổ. Từng tầng, Vương Bảo Nhạc mặc dù là đi qua vũ trụ tinh không thì cũng không ngừng xuất hiện sự sụp đổ. 900 năm khẽ chuyển, tầng tầng sụp đổ. Trong tiếng nổ vang, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện ở trong liên bang, xuất hiện ở trong thành nội của Tân Thành Hỏa Tinh. Theo sự xuất hiện của hắn, toàn bộ Hỏa Tinh chấn động, Phóng mắt nhìn qua, một tầng gợn sóng bất ngờ từ trong hỏa tinh tản ra, hướng về toàn bộ Thái Dương hệ mà khuếch tán. Gợn sóng này nhìn như kinh người nhưng lại không có ẩn chứa lực lượng tổn thương. Cái này hoàn toàn là sự hiển lộ của đạo thôi. Trong chớp mắt nó quét ngang toàn bộ các ngôi sao của Thái Dương hệ, khiến cho Liệt Diễm lão tổ cũng phải mạnh mẽ đứng lên, vẻ mặt hoảng sợ. Cái đạo vận này coi như là truyền thừa nhưng cũng thật là bá đạo. So với nó, lão tử không thể so. Sự bá đạo này cùng với đạo của ta cơ bản chỉ là một cái lông vũ. Liệt Diễm lão tổ hít vào một hơi khí lạnh, tất cả cường giả trong liên bang nội tâm cũng nhấc lên sóng cồn cuồn cuộn. Nhìn về hỏa tinh kính ý càng sâu, nhất là cỗ đạo ý này còn lướt ra khỏi Thái Dương hệ, trực tiếp lan tràn qua hơn phân nửa của tả đạo thánh vực, giống như một hồi triều tịch vậy, khiến cho chớp mắt này toàn bộ quy tắc và pháp tắc của đạo vực bị ương đều chấn động. Lão tổ Cửu Châu đạo sắc mặt biến hóa mãnh liệt. Bàng môn thánh vực cũng tốt, vị ương tộc cũng tốt, tất cả những người có cảnh giới vũ trụ đều ngay ngắn nhìn về hướng của Thái Dương hệ. Đây là cái pháp lực đạo vận gì mà có thể bá đạo như thế? Vị lão tổ của vị ương tộc là phân thân của đế quân, giờ phút này thần sắc cũng có chút biến đổi. Còn có ở trong Minh Hà, trong chớp mắt này, gương mặt của Trần Thanh Tử hiện ra, nhìn sâu về phía Thái Dương hệ. Không chỉ là như thế, ở bên ngoài thạch bia giới, trong tinh không chính thức, có một cỗ tấm bia đá tang thương cổ xưa bay phiêu phù ở trong vô tận thâm sử tinh không. Có thể thấy được là mặt ngoài tấm bia đá này tràn đầy những khe hở. Trong chớp mắt này nó đột nhiên chấn động khẽ một cái, tăng thêm một đạo khe hở. Cái chấn động này đưa tới vô số ánh mắt trong tinh không hư vô. Ở trong này nó tồn tại hằng hà sa số, những dị linh hung tàn. Nhưng hôm nay không kỳ có bất kỳ một cái dị linh nào dám tới gần nơi đây. Bởi vì tại đây ngoại trừ tấm bia đá còn có một chiếc cổ thuyền. Trên thuyền có một vị trung niên tóc trắng, yên lặng ngồi đó, nhìn vào tấm bia đá, giống như đã nhìn không biết bao nhiêu năm tháng. Giờ phút này khóe miệng của hắn nhếch lên một nụ cười vui vẻ. Cầu đạo. Đây chính là lần đầu tiên Vương Bảo Nhạc ở trong dòng sông lịch sử nhìn thấy phụ thân Vương Y Y và đưa ra một cái tổng kết, cũng là ước nguyện ban đầu của hắn, gọi là cầu đạo. Hắn đích xác là muốn mượn nhờ cảm ngộ đạo pháp Kính Hoa Thủy Nguyệt để cầu đạo đi về phía vị trí tôn kia. Bởi vì con đường tu hành của hắn đạt tới trình độ như hiện tại, con đường phía trước không phải là không có, nhưng Vương Bảo Nhạc vô luận suy diễn như thế nào, thủy chung đều không có một loại cảm ứng nào trong cõi tối tăm cả. Đường đi của thạch bi giới này không thích hợp với hắn. Tinh vực cảnh quán đối với mọi người là bất đồng. Theo như lời nói của Tiểu Ngũ thì đạo quán càng nguyên vẹn, tương lai con đường đi càng trọng yếu. Mặc dù là đạo tự do tự tại đã khắc sâu vào linh hồn hắn, cũng bởi vì muốn tự do tự tại cho nên hắn càng cần phải mạnh mẽ hơn người ta. Như thế mới có thể đạt tới tình trạng là mệnh ta, do ta không do trời, cho nên hắn mới muốn đi tìm đạo. Thế nhưng có thể trợ giúp hắn trên phương diện này, phóng nhãn khắp toàn bộ thạch bi giới này, có lẽ là lão tộc tổ của vị ương tộc thì có thể, nhưng mà vì quan hệ đôi bên là không có khả năng. Hoặc là sư huynh Trần Thanh Tử cũng có thể, nhưng hai người đã là xa lạ rồi, mà đạo của sư huynh là thiên chi đạo, minh chi đạo. Giống như là đêm tối ở trên bầu trời vậy, nó cũng không được hoàn chỉnh. Về phần sư tôn, Liệt Diễm lão tổ, nguyên rủa chi đạo đã đạt đến mức tận cùng. Nếu như không phải là giới đạo của tấm bia đá này không được hoàn chỉnh, cùng với nhiều duyên cớ khác, thì sợ là dùng thiên tư của Liệt Diễm lão tổ thì sớm đã tấn chức vũ trụ cảnh. Nhưng hôm nay hắn chỉ là tinh vực đại năng đại viên mãn thôi. Chỉ có khi thời điểm bùng phát ra nguyên rủa chi lực để chứng đạo thì hắn mới đạt tới vũ trụ cảnh. Cho nên sau khi suy nghĩ, Vương Bảo Nhạc chỉ có thể lựa chọn là tìm kiếm phụ thân của Vương Y Y cầu trợ giúp. Cả hai đều có ước định kiếp trước với nhau. Rồi sau đó hắn lại cùng với Vương Y Y nhiều lần vận mệnh tương liên. Đây chính là đầu nhân quả. Cho đến cuối cùng khi mà tương lai Vương Y Y khỏi hẳn thì đó là kết quả. Mà trong quá trình này, phụ thân của Vương Y Y vì vực ngoại chí tôn kia tự nhiên sẽ là minh hữu kiên cố nhất của mình. Có lẽ ta không đi tìm hắn, qua không bao lâu vì tiền bối ấy cũng đến tìm ta. Bởi vì ở trong Thạch giới bi này muốn tấn chức vũ trụ cảnh cần phải trả một cái giá rất lớn. Vương Bảo Nhạc thì thao lẩm bẩm. Những lời này không có người nào nói cho hắn biết, ngay cả chỗ của Liệt Diễm lão tổ bản thân cũng ngu ngơ không biết, thậm chí là mấy vị có chiến lực vũ trụ cảnh khác sợ là cũng không hiểu được rõ ràng. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc ở đây, bởi vì bản thân hắn có đạo nguyên vẹn cho nên hắn ẩn ước cảm nhận được có lẽ là có ba loại phương pháp để thăng cấp vũ trụ cảnh. Loại thứ nhất giống như là đáp ứng chí nguyện to lớn, đem tinh hệ của mình một đường mở rộng cho tới trình độ nhất định. Nó đạt tới giới hạn nào đó, hội tụ vô số số mệnh, bản thân mới đột phá bước vào vũ trụ cảnh. Cái giới hạn này có lẽ ít nhất là phải bằng một vực. Về phần nguyên lý thì hẳn là cùng hương khói chi đạo của nhị sư huynh là đồng nguyên. Giống như lão tổ của cửu châu đạo, lại giống như ma đạo tử của thất linh đạo vậy. Bọn hắn chính là dùng phương thức này để mà tấn chức. Chỉ có điều là hiển nhiên là phải hoàn mỹ hơn. Trong bảng môn thánh vực, mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng trong đó tất phải có chỗ kỳ hoặc để cho số mệnh tạo thành thần hoàng cực kỳ thưa thớt. Cho nên, bản thân hắn mới có thể thuận lợi tấn chức vũ trụ cảnh, mà đạo tả đạo thánh vực thì không bằng. Nơi này có sư tôn, lại có nhiều năm Trần Thanh Tử đã hoạt động, và có cả những nguyên nhân khác, làm cho lão tổ của cửu châu đạo không hội tụ đủ số mệnh, cho nên hắn chỉ có thể đạt tới cảnh giới vũ trụ trong tông môn của hắn. Đây cũng là lý do vì sao mà khi ta quật khởi lại để cho cửu châu đạo phải vội vã như thế, gần như dùng toàn lực đến ngăn trở. Chỉ sợ ta đột phá trong lúc vô hình sẽ để cho cửu châu đạo lão tổ kia không có khả năng tấn chức nữa, sẽ bị cố định vĩnh viễn ở trạng thái hôm nay. Về phần sư tôn thì quê hương đã bị vẫn diệt, coi như đạo cơ sụp đổ, cho nên là đi không được con đường này nữa. Nhưng cái loại phương thức đột phá này lại tồn tại tai hại rất lớn. Cuộc đời này nhất định sẽ không thể ly khai khỏi thạch bi giới. Một khi ly khai thì đạo quả sẽ héo rũ, tu vi sẽ rơi rụng cho đến khi hóa thành phàm nhân, coi như bị khóa chết ở đó. Trừ cái đó ra thì chính là phương pháp thứ hai, cam nguyện trở thành khôi lỗi của thiên đạo. Hướng thiên đạo mượn nhờ vô cùng pháp tắc và quy tắc, từ đó tấn chức vũ trụ cảnh. Mà phương pháp này nhìn như đơn giản, thế nhưng mà danh ngạch chỉ có hạn mà thôi. Mà sau khi trở thành khôi lỗi của thiên đạo, thì sinh tử hay thậm chí là ngay cả ý nghĩ đều đã không thuộc về mình nữa. Có lẽ mấy vị thần hoàng của tộc Vị Ương đã làm như thế. Mà loại cuối cùng thì cùng với loại đầu tiên coi như là đồng nguyên. Chỉ có điều là phải có đủ số mệnh làm điều kiện tiên quyết, rồi lại hướng thiên đạo mượn lực để cho sự tấn chức càng phát ra thuận lợi. Mà sau khi tấn chức thì chiến lực càng mạnh hơn. Thậm chí nếu như thiên đạo có thể ly khai thạch bia giới thì bọn hắn đồng dạng cũng có thể ly khai. Về phần loại thứ ba thì có lẽ là ở trong thạch bi giới hôm nay đạt tới cấp độ cao nhất, đó chính là hóa thân thành thiên đạo. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lấp lánh tinh quang, bản thân là thiên đạo, vậy thì tự nhiên không có bất kỳ giới hạn nào, giống như Trần Thanh Tử, mà hiện tại chỉ sợ cái vị thủy tổ của Vị Ương tộc cũng là đi theo con đường này. Thiên đạo của tộc Vị Ương có lẽ chính là một cái hóa thân của hắn. Vương Bảo Nhạc lúc này suy nghĩ dần rõ ràng, mà đạo ta tìm kiếm phải là loại phương pháp thứ tư, là ở trong thạch bi giới này, nhưng lại tu luyện đạo của vũ trụ chính thức ở bên ngoài của thạch bi giới. Chứng đạo, dùng cái này bước vào vũ trụ cảnh, thế mới có thể làm được là không ước thúc, siêu thoát, tiêu dao. Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn không suy tư những chuyện này quá sâu xa nữa, mà trong nội thành của Tân Thành Sao Hỏa, đem ngọc giản xuất ra, cẩn thận cảm ngộ, tiếp tục bế quan. Lúc này bế quan, hắn muốn đem bát cực chi đạo cùng với tàn dạ đạo pháp kia nắm giữ. Cái phía trước chính là con đường tương lai mắn phải đi. Còn cái thứ hai sẽ trở thành đòn sát thủ trên chiến lực của hắn. Trong lúc bất chi bất giác thì thời gian Vương Bảo Nhạc cảm ngộ nghiên cứu cũng chậm rãi trôi qua. Một năm thời gian trôi qua trong loáng thoáng thôi. Chiến tranh giữa tộc Vị Ương và Minh Tông là tiếp tục ấm lên, song phương chiến hỏa đã gian tràn hơn nửa trung vực Vị Ương, thậm chí mấy lần xuất hiện cuộc chiến thần hoàng. Mặc dù chỉ ra tay đơn giản, thế nhưng cái này cũng biểu hiện ra đấy là cái tín hiệu của chiến tranh đang ấm lên, mà quan trọng nhất là bên phía Minh Tông cuối cùng lộ ra Ngoài Trần Thanh Tử cũng có chiến lược thần hoàng khác nữa. Tổng cộng có 3 vị có chiến lược của thần hoàng. Bọn họ cũng không phải tu sĩ Minh Tông mà là những vong linh đến từ trong Minh Hà. Hiển nhiên là dùng phương pháp đặc thù của Trần Thanh Tử giao phó cho chúng tu vi cường hãn và trả một cái giá lớn. Thế nhưng đối với chiến tranh mà nói, việc này đã gây ra chấn động rất lớn. 3 cái vong linh này đồng dạng cũng chuyển ra tôn hiệu. Một vị tên là U Thánh, một vị tên là Cốt Đế. Về phần vị cuối cùng thì bản thể của hắn là một cái cây có linh hóa thành lão giả, gọi là Táng Linh. Nhưng cái này còn không phải làm cho đạo vực bị ương rung động nhất. Chính thức để cho tất cả các phương tâm thần chấn động chính là U Thánh cùng với vị ương Quang Minh Thánh Hoàng chiến một trận. Cuối cùng Quang Minh Thánh Hoàng đã hô lên một cái tên là Hạo Nguyệt Thần Hoàng. Mà Hạo Nguyệt Thần Hoàng này ở thời điểm 3 vạn năm trước đã bị Trần Thanh Tử chém giết. Giờ phút này nhìn lại, hiển nhiên là Trần Thanh Tử hôm nay vì cuộc chiến quật khởi của Minh Tông đã chuẩn bị rất lâu, nhất là khi nghĩ tới những vị chúa tể tinh không của vị ương tộc tử vong từ xưa đến nay. Không biết là còn có vị nào bị Trần Thanh Tử chuyển hóa hay không. Một khi liên tưởng thì rất nhiều chuyện để cho người ta tâm thần sóng cồn. Mà cũng may, theo Cốt Đế và Táng Linh lục tục hiện thân, loại chuyện kia không có xuất hiện. Lúc này mới khiến cho sự rung động của tộc vị ương giảm xuống một chút. Thế nhưng đối với thân phận của hai vị này, suy đoán thủy chung không ra. Dù sao thì không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế có thể làm cho thần hoàng xuất hiện. Cho nên ba vị này xuất hiện ở Minh Tông, nhất định từng người đều có lai lịch có thể tra xét trong sông dài lịch sử. Thần hoàng xảy ra cuộc chiến tuy ngắn, không có ảnh hưởng tới toàn bộ tả đạo thánh vực, mà lấy địa vị của liên bang hôm nay, có rất nhiều tông môn và thế lực nhỏ không ngừng muốn gia nhập. Bọn họ cũng đem tai mắt để thăm dò tình hình chiến sự chuyển tới, đồng thời Liệt Diễm Áo Tổ cũng an bài một vài chi đội ngũ tiến về phía trung tâm của vị ương vực. Mục đích tự nhiên không phải là tham chiến, mà giống như để một con mắt ở đó chú ý tới chiến sự, để cho liên bang đối với sự tình của chiến sự rất nhanh có thể nắm được thông tin. Mà những cái này bởi vì pháp tướng của Vương Bảo Nhạc và phân thân quán đều ở bên ngoài, cho nên hắn cũng đều biết được. Nhưng mà giờ phút này hắn không có thời gian quan tâm, bởi vì toàn bộ tâm thần quán đều đang đắm chìm trong bát cực đạo và nghiên cứu tàn dạ. Cái bé hắn tìm hiểu ra đầu tiên lại không phải bát cực đạo mà là tàn dạ kia. Có lẽ là bầu trời, thế nhưng trong trời đất bầu trời là một mảnh hư vô. Có lẽ là tinh không, nhưng trong vũ trụ thì nó chỉ là vô tận đen kịt, không có ánh sáng, tựa hồ không có cái gì, tồn tại duy nhất có lẽ là hết thảy thâm uyên thôi. Màu đen có lẽ là toàn bộ sắc thái ở đây, lạnh như băng. Loại cảm giác này, trạng thái này đối với Vương Bảo Nhạc không phải là xa lạ. Bởi vì hắn trong cảm ngộ kiếp trước ở Thiên Mệnh Tinh, cái thời điểm mà trước khi Tiểu Bạch Lộc xuất thế thì chính là cái dạng này, hắc ám, lạnh băng, không còn cái gì khác nữa. Cho đến khi không biết trải qua bao lâu, cái vùng đen kịt này, cái lạnh băng này tràn ngập mạnh mẽ đến cuối, coi như tích lũy đến cực hạn, phảng phất toàn bộ hư vô, toàn bộ thương khung, toàn bộ thiên địa đều muốn hóa thành quy khư, thì Vương Bảo Nhạc thấy được một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này ở trong thiên địa hắc ám ở chỗ rất xa giống như là một đóa hoa tươi sáng nở rộ, hóa thành những chùm sáng vô tận hướng về bốn phía, mang theo lực lượng khó có thể hình dung, tựa hồ có thể xua đuổi hết thảy, xé rách hết thảy, tràn ngập ra. Một màn này Vương Bảo Nhạc cũng không xa lạ gì, cùng với cảm ngộ kiếp trước của hắn khi ở vào trạng thái hắc mộc bản lúc mà vũ trụ mới sinh ra là giống y như đúc. Nhưng ở thời điểm này, ở chỗ này, cái ra đời không phải là một vũ trụ mới, mà là sơ dương. Một vòng sơ dương ở trong vực sâu, tối đen, vô tận, chậm rãi bay lên. Theo nó xuất hiện, càng có cường quang sáng chói hướng về toàn bộ thế giới màu đen này, hướng về bốn phía hư không vô tận bộc phát ra. Trong lúc này, thiêu đốt cũng tốt mà xua tan cũng thế. Một cỗ giống như cảm giác dũng cảm tiến tới, khí thế không quay đầu, ở trên sơ dương quật khởi, để cho thế giới đen kịt này và thời khắc này xuất hiện bất diệt chi hỏa và xuất hiện ánh sáng, để cho sắc thái đêm tối kia giống như bị xé bỏ, chia năm xẻ bảy, không ngừng tiêu tán và không ngừng bị thay thế bởi ánh sáng. Cho đến khi sơ dương triệt để dâng lên, hóa thành một vòng mặt trời đỏ, ở trong thiên địa, ở trong tinh không, ở trong thế giới, trong hư vô, tất cả màu đen giống như yêu ma quỷ quái, bị coi là tà ma ngoại đạo, trong chốc lát nhào nhào bị tàn phá, sụp đổ, nhào nhào tiêu tán, giống như nhân gian có chính khí, càn quét hết thảy mọi tà ác. Khi dâng cao đến mức tận cùng, thì thực sự không phải là tà ác nữa, mà là đường đường chính chính, mà là sự bá đạo không giận tự uy. Trong tiếng nổ vang không ngừng vang lên, âm thanh gào rú quanh quẩn bát phương, vầng mặt trời đỏ nhô lên cao làm cho thiên địa thanh minh. Một màn này để tâm thần và thân thể Vương Bảo Nhạc chấn động mãnh liệt, nội tâm hắn nhấc lên sóng gió ngập trời. Cho đến nửa ngày sau, mặc dù là đêm tối trong tâm thần Vương Bảo Nhạc đã tiêu tán, mặt trời đỏ cộng với tất cả hình ảnh dần mơ hồ đi, nhưng ở nội tâm của hắn thì một màn đen kịt trong vực sâu hư vô này, rồi sơ dương dâng lên, giống như mặt trời hửng sáng kia, thật lâu không có tiêu tan. Nhất là khí thế hiển lộ ra ẩn chứa đạo ý, để cho Vương Bảo Nhạc được cảm ngộ thật lâu, thật sâu. Cái này chính là tàn dạ, đêm tối tiêu tán. Mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc mở mắt ra, thi thao lẩm bẩm. Đối với cái đạo pháp do phụ thân Vương Y Y nghĩ ra này, hắn cực kỳ kính nể. Bởi vì tàn dạ si pháp này ở một trình độ nào đó đã không còn là đạo pháp, mà nó giống như một loại tín ngưỡng vậy. Đây là tín thuật đó sao? Vương Bảo Nhạc thi thao lẩm bẩm. Cách xưng hô này, Vương Bảo Nhạc lúc trước ở chỗ Ngọc Giản mà phụ thân Vương Y lưu lại có nghe qua, từng hắn nhắc tới một lần. Đối với tín thuật, Vương Bảo Nhạc cũng là ngu ngơ, cũng không có đi nghiên cứu sâu. Bởi vì hắn có nhớ một câu, đó là thuật của người khác, dùng để giết chóc thì được, nhưng không thể nghiên cứu quá sâu. Giống như cái tản dạ chi thuật này, nhìn như không có bất kỳ mối liên quan nào với giết chóc, nhưng trên thực tế, theo phán đoán và cảm ngộ của Vương Bảo Nhạc, cái mắn thu hoạch được này trên phương diện giết chóc có thể coi là một chi pháp chí cao. Coi như là nguyên rủa chi thuật của Liệt Diễm Lão Tổ, tựa hồ so sánh với nó cũng đều kém rất nhiều. Không phải là kém về mặt phương pháp. Cái thứ hai mặc dù huyền diệu nhưng nó vô cùng âm u. Cái phía trước bá đạo và loại khí thế dũng cảm đó giống như đại biểu cho thiên địa chính khí có thể chấn áp hết thảy. Như vậy thì địch nhân của ta chính là đêm tối. Toàn thân Vương Bảo Nhạc ở thời khắc này giống như có một tia chớp xẹt qua. Da đầu hắn cũng bởi vì những lời này mà có chút run lên. Bởi vì câu nói này giống như tế phẩm vậy, làm cho sự bá đạo và sát ý càng tăng mạnh. Cái này để cho đáy lòng Vương Bảo Nhạc đối với phụ thân của Vương Y Y càng thêm hiểu rõ. Hắn triệt để ý thức được ít đối phương nhất định ở trên con đường tu hành này đã trải qua việc giết chóc để chứng đạo. Sự giết chóc cả đời ông ta sợ là con số không thể tính toán rồi. Mà mình sở dĩ có thể cảm ngộ được ra cái tản dạ chi pháp này, nghĩ đến chính là cùng với kinh nghiệm cảm ngộ kiếp trước của mình có liên quan. Mà đương nhiên trọng yếu nhất chính là đối phương cố tình truyền thừa phương pháp này cho mình. Cái truyền thừa này coi như là một loại tư cách tán thành đi, để mình có thể trong thế giới của thạch bi này đưa cái đạo này ra, đạo không thuộc về thạch bi giới. Vương Bảo Nhạc thở sâu một hơi, dưới đáy lòng đem tản dạ chi thuật yên lặng tiêu hóa, lắng đọng lại, nội tâm không ngừng thôi diễn, lâu lần lượt triển khai, càng nắm giữ được tốt hơn. Hắn cố nén cảm xúc để tiếp tục ngộ đạo mà mở mắt ra, buông tha cho việc nghiên cứu đến tận ngọn nguồn. Nếu riêng lấy góc độ giết chóc mà nhìn, thì nắm giữ tới trình độ này đã đủ rồi. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một tia quyết đoán, hắn lần nữa xuất ra Ngọc Giản để xem xét bát cực chi đạo. Cái này mới là thứ mà hắn cần phải xâm nhập cảm ngộ, mà con đường tương lai hắn phải đi. Đạo của ta là đạo tự do tự tại. Bát cực đạo này phải nói là hộ pháp của ta. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm, tâm thần chậm rãi bình ổn lại, dung nhập vào trong bát cực đạo. Thân thể hắn cũng dần mơ hồ đi. Mặt nước chung quanh xuất hiện, cho đến khi vang lên những âm thanh của năm tháng tang thương thật lâu không tan, chín cái vòng tròn rung động, lúc này thân ảnh Vương Bảo Nhạc cũng mơ hồ đi. Cảm nhận về cảm ngộ bát cực đạo thì tuyệt đối không phải làm trong thời gian ngắn, bởi vì ngọn nguồn của phương pháp này nó quá sâu, lai lịch quá lớn, cho dù là Vương Bảo Nhạc thì cũng không có khả năng có thể học hỏi trong thời gian ngắn được. Mà thời gian để choán trong thạch bi giới này đã không còn nhiều lắm, cho nên muốn cảm ngộ bát cực đạo thì Vương Bảo Nhạc lựa chọn tàn nguyệt chi pháp, đem bản thân đưa về quá khứ, rồi ở trong dòng sông quá khứ đó hắn coi như trải qua tuế nguyệt để cảm ngộ đạo này. 100, 200, 300 năm 1000, 2000, 3000 năm, cho đến khi Vương Bảo Nhạc bất chi bất giác triển khai 8 lần thủy nguyệt chi pháp. Bởi vậy mà đơn giản thời gian trôi qua để choán cảm ngộ càng sâu, có thể cảm ngộ được cực hạn của thủy nguyệt. Nếu như tiếp tục thì chỗ cực hạn quán có thể xa hơn, thế nhưng là đến cái thời gian mà hắn còn là tiểu bạch lộc, còn có thể tiếp tục được nữa. Thế nhưng mà để tu hành thì 8 lần triển khai tủy nguyệt đã là cực hạn của hắn, mà 8 lần này cũng đủ rồi. Cho nên khi mà thân thể hắn mơ hồ đi, thân ảnh lại lập tức rõ ràng trở lại, chỉ con mắt mở ra, trong mắt có một vòng tang thương hiện lên. Ngoại giới chỉ trải qua một cái chớp mắt, nhưng hắn đã cảm ngộ trọn vẹn 8 lần tuế nguyệt trôi qua, có nghĩa là 7200 năm. Nguyên lai bát cực đạo là như vậy. Trong miệng Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm, vòng tang thương trong mắt tiêu tán đi, mà nó chuyển biến thành một cỗ chấn động ngũ hành ở trên người hắn như ẩn như hiện. Trong con mắt hắn xuất hiện cự mộc che trời, xuất hiện cuồn cuộn chi thủy, xuất hiện là đốt không chi hỏa, xuất hiện hổ vũ chi thổ, xuất hiện chúng sinh chi binh. Bát cực đạo top 5 là cơ bản, đó là cực kim đạo, cực mộc đạo, cực thủy đạo, cực hỏa đạo và cực thổ đạo. Năm cái này cần phải hoàn thành từng cái một, mà đám ngũ hành muốn tu đến đại thành thì cần phải tìm được 5 loại chí bảo có tương quan đến ngũ hành để trở thành đạo chủng của bản thân. Cái loại đạo này phẩm chất càng cao thì đối với Vương Bảo Nhạc có sự tăng phúc càng lớn, đạo chủng này cao hơn hẳn đạo cơ. Như vậy cái đầu tiên mà ta muốn tu phải là cực mộc chi đạo. Ánh mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên tinh mang, bởi vì nếu không có gì tồn tại các bọt thì trên thuộc tính mộc có cái bản thể quán đã siêu việt hết thảy rồi, đó chính là hắc mộc đinh. Cho nên cực mộc đạo đối với Vương Bảo Nhạc mà nói chính là thuộc về tuyệt thế không gì sánh kịp. Tu luyện cái này là lựa chọn chính xác nhất. Hắc mộc đinh hiện ra. Trong mắt Vương Bảo Nhạc quang mang kỳ lạ lóng lánh, tay phải vung lên, lập tức sau lưng hắn hắc mộc bản được huyễn hóa ra. Cái hắc mộc bản hư ảo này lộ ra ý chí tang thương, giờ phút này trôi nổi sau lưng, theo tâm niệm Vương Bảo Nhạc lập tức chuyển ra trước mặt hắn. Nhìn chỉ có kích cỡ lòng bàn tay thôi, nhưng khí tức hiển lộ ra đủ để cho quy tắc và pháp tắc xung quanh vặn vẹo. Thế nhưng lông mày của Vương Bảo Nhạc lại nhíu lại. Đây chỉ là hình chiếu tồn tại ở kiếp trước mà thôi, Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Phải làm như thế nào mới có thể đem bản thể của mình hiển lộ ra rồi lại hoán nó thành đạo chủng chi cơ? Vương Bảo Nhạc nhăn mày lại, tay phải nâng lên, đem hắc mộc bản hư ảo kia nắm vào trong tay, rồi bỗng nhiên hướng mi tâm của mình dung chuyển thần hồn, có ý đồ để cho hắc mộc bản chính thức lộ ra. Cơ hồ tại thời điểm hắc mộc bản hư ảo này chạm vào mi tâm của Vương Bảo Nhạc thì thân thể hắn chấn động mạnh một cái, xuất hiện hư ảnh trùng điệp, hình như có một cái vật thể bổn nguyên nào đó tại thời khắc này muốn từ thân thể quán ngưng tụ ra. Trong cùng một thời gian thì toàn bộ thương khung trên hỏa tinh xuất hiện vầng mây cuồn cuộn, đại địa rung động lắc lư, vô số chúng sinh ở trên hỏa tinh tâm thần nhao nhao chấn động, họ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay cả là Liễu Đạo Bân cũng thế, Lâm Hựu cũng vậy, còn tu sĩ liên bang trên hỏa tinh giờ phút này ngẩng đầu lên lập tức thấy trên thương khung xuất hiện một đạo hình ảnh mơ hồ. Cái hình dạng này dài và hẹp, giống như là một cây hắc mộc bản thường được những người thuyết thư cầm vào trong tay, nhưng mà nó được phóng đại lên vô số lần, trống rỗng xuất hiện trên thiên không và tràn ra từng trận uy áp, khiến cho hỏa tinh không chịu nổi muốn rời khỏi quỹ tích vốn có, khiến cho những người chứng kiến vô luận là tu vi gì, tâm thần nhấc lên sóng cồn. Ở trong cùng một thời gian, những tu sĩ trong các hành tinh khác của Thái Dương Hệ, ngay kể cả là địa cầu, vô luận tu sĩ này đến từ phương nào, thì giờ phút này ẩn ước cũng thấy được một khối cự mộc phiêu phù ở chỗ hướng hỏa tinh. Còn không đợi mọi người nghẹn ngào kinh hô thì hình tượng này lập tức biến mất, ngay cả hình ảnh trên bầu trời hỏa tinh cũng tiêu tán, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Uy áp đồng thời cũng biến mất, khiến cho tất cả mọi người trong lòng không còn phiền cổ nữa, chỉ còn sự mờ mịt và nghi hoặc. Lúc này địa phương của Vương Bảo Nhạc bế quan, sắc mặt hắn tái đi, thân thể lay động vài cái, hư ảnh trọng điệp trên cơ thể giờ phút này cũng khôi phục bình thường. Chỗ hắc mộc bản hư ảo đụng vào mi tâm của hắn đã trực tiếp xuyên qua thân thể quán mà xuất hiện ở sau lưng. Vương Bảo Nhạc trầm mặc, lông mày có chút nhăn lại, nhưng sau một lúc lại lộ ra nụ cười. Là ta quá đa tưởng rồi, Hắc Mộc Đinh này chính là ta, ta chính là Hắc Mộc Đinh. Nếu như thế thì cần gì phải đem nó huyễn hóa ra để làm gì? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, điều chỉnh lại suy nghĩ. Dùng bản thân vi loại, hóa thành cự mộc đạo cơ. Lời nói phát ra, hai tay nâng lên, hắn dựa theo chỗ hiểu được về bát cực đạo của Ngọc Giản để luyện chế thành thủ quyết đặc thù, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Từng đạo pháp lực, pháp tắc, pháp ấn lập tức xuất hiện, trôi nổi bên ngoài cơ thể hắn. Động tác của Vương Bảo Nhạc càng lúc càng nhanh, pháp ấn xuất hiện càng ngày càng nhiều. Sau cùng bởi vì tốc độ quá nhanh, đến hai tay quán cũng mơ hồ, tàn ảnh không ngừng xuất hiện, khiến cho pháp ấn đã hiện ra mấy chục vạn đạo, phiêu phủ quanh người hắn, đem Vương Bảo Nhạc vờn quanh. Thế nhưng khi hắn bấm niệm pháp quyết không có chấm dứt, thậm chí càng nhanh hơn. Nếu như có người chỗ này nhìn thấy, thì sẽ chứng kiến không còn là tàn ảnh nữa, mà là phảng phất là Vương Bảo Nhạc cũng không có, bởi vì tốc độ quá nhanh đã vượt qua cực hạn của mắt nhìn. Số lượng pháp ấn đột phá 100 vạn vẫn còn tiếp tục cho đến 300 vạn, 500 vạn, 800 vạn. Cuối cùng khi đạt tới 1000 vạn, đem Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bao phủ vậy. Nếu không phải Vương Bảo Nhạc cật lực áp chế, thì giờ phút này sợ là đã bao trùm non nửa cái hỏa tinh rồi. Giờ phút này trong địa phương bế quan, trên một cái pháp ấn cũng đã tạo ra mấy ngàn hình ảnh trùng điệp. Cho đến lúc này, dùng tu vi của Vương Bảo Nhạc mà chán cũng xuất mồ hôi, nhưng hào quang trong mắt càng thêm lóng lánh. Hắn không biết là người khác tu luyện bát cực đạo là luyện chế đạo chủng như thế nào, nhưng hắn ẩn ước có thể cảm nhận được chính mình luyện chế bản thân có lẽ là một việc hơi điên cuồng, thậm chí để cho hắn có một loại cảm giác nguy cơ sinh tử. Dù sao thì tu luyện đạo loại cùng với luyện khí cũng có chỗ giống nhau, một khi thất bại thì pháp khí bị hư hao. Nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây đang đánh bạc chính là bản thể của mình thì sẽ không cách nào bị hư hao, cho nên giờ phút này hắn càng phát ra kiên định. Theo hắn luyện chế, toàn bộ hỏa tinh, thậm chí toàn bộ thái dương hệ trên tất cả các hành tinh lớn nhỏ, hết thảy các thảo mộc, lấy mộc thuộc tính làm gốc, cho dù là vạn vật kể cả tu sĩ tu hành, loại nguyên tố mộc này đều ở trong một chớp mắt này rung động lắc lư. Thảo mộc thì tự hành lay động phảng phất như run rẩy, giống như được triệu hoán, còn tu sĩ tu hành mộc lực, tu vi chấn động kịch liệt, thân thể không tự chủ được hướng về phía hỏa tinh, phảng phất là đó có một tồn tại để bọn hắn phải cúng bái vậy. Cảm thụ sâu nhất có lẽ là Quế đạo hữu, giờ khắc này cả người hắn đã triệt để phủ phục xuống run rẩy kịch liệt. Tu vi của hắn khiến hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hơn, ở trên hỏa tinh có một cỗ mộc chi cội nguồn không cách nào hình dung đang quật khởi. Nhưng một cái chớp mắt thì tất cả chúng sinh vạn vật có liên quan đến mộc thuộc tính đều toàn thân chấn động. Cái loại khí tức để cho bọn hắn phải quỳ bái kia đã đoạn tuyệt. Thảo mộc không lay động nữa, tu sĩ tu luyện mộc thuộc tính nhao nhao mở mịt. Còn ở trong hỏa tinh, thân thể Vương Bảo Nhạc đang run rẩy, ấn ký bốn phía đã có một cái hỏng mất. Một cái sụp đổ ảnh hưởng tới toàn bộ, ngàn vạn ấn ký toàn bộ toái diệt. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc thì tái nhợt, thân hồn bất ổn, thật lâu mới khôi phục lại được. Hắn cảm thụ bản thân một chút, phát hiện ngoại trừ thân hồn mỏi mệt thì những cái khác không ngại. Lúc này, hắn mới nheo mắt lại. Quả nhiên là giống như ta phán đoán, bởi vì thân thể ta vượt quá tưởng tượng, cho nên cho dù là luyện chế thất bại, bị dung chuyển căn cơ, nhưng lại không hư hao chút nào. Nói vậy thì cho dù đạo này có khó luyện chế hơn nữa, ta như trước vẫn có thể thử vô số lần. Cái này chỉ là ngưng tụ đạo chủng ở trong bát cực đạo mà thôi, đã gian nan như thế rồi. Sau này còn phải tìm được những thiên tài địa bảo thích hợp, độ khó vốn đã có rồi, mà luyện chế lại còn dễ dàng thất bại nữa chứ. Tuy nói một khi đạo chủng hình thành, việc tu hành phía sau để đi cảm ngộ đạo này cho đến hóa cực chi đạo, quá trình không có khó khăn trắc trở quá lớn, thế nhưng lại có tới 8 đầu đạo chủng như thế. Vương Bảo Nhạc thần hồn nghỉ ngơi một chút, suy tư một chút, đáy lòng đã tính ra biện pháp. Mộc đạo thì ta tự đưa thân tới, còn các đạo khác cần phải tập hợp toàn bộ những luyện khí sư trong thái dương hệ để cùng nhau làm. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc cảm thụ thần hồn của mình một chút, lại lần nữa bấm niệm pháp quyết. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh là 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, thảo mộc chi hệ cùng với những đồ vật khác và tu sĩ, tu tu luyện mộc thuộc tính, lần lượt cảm nhận được khí tức mênh mông kia cứ đến rồi lại đi. Bọn họ cũng đã ý thức được đây là lão tổ đang tu hành. Mặc dù là chấn động, nhưng mà sau khi đã trở thành thói quen thì cũng dễ dàng thích ứng rất nhiều. Cho đến hôm nay là tại thời điểm Vương Bảo Nhạc thử luyện chế ít nhất phải hơn 100 lần rồi, thì đột nhiên ảnh hưởng của khí tức mộc thuộc tính ở cơ thể tràn ngập khắp toàn bộ Thái Dương hệ xong bỗng nhiên tản ra. Nó không cực hạn ở Thái Dương hệ nữa, mà hướng về tả đạo thánh vực khuếch tán ra. Nhưng nơi nó đi qua, vô luận tinh không hay là ngôi sao, bất luận tính mạng nào, chỉ cần có liên hệ tới mộc, đều có thể rung động lắc lư, vô cùng hoảng sợ. Mà cái khuếch tán này còn không chấm dứt, nó như gió bão vậy trong thời gian ngắn, đã quét ngang toàn bộ tả đạo thánh vực, để cho vô số văn minh gia tộc tông môn toàn bộ oanh động lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện là tất cả những đồ vật liên quan mộc thuộc tính, chậm rãi xoay người, mà phương hướng đồng nhất chính là Thái Dương hệ. Ok, như vậy thì chúng ta cũng tạm dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây anh em nhé. Càng ngày thì nó càng đi vào cái hồi cuối rồi. Mình đoán đâu đó nó còn khoảng 200 chương nữa là kết thúc. Nhưng 200 chương này đối với mình nó cũng là cả một sự tra tấn, cho nên là mong các bạn thông cảm nếu như là mình không thể dịch trọn vẹn ý nghĩa được. Mình cũng là dân không chuyên trong cái ngành dịch thôi. Mình chỉ có ưu thế duy nhất là mình đọc qua quá nhiều các cái chuyện tiên hiệp này, cho nên là nên ngôn ngữ mình dùng nó không bị chân phương quá. Thì mong các bạn thông cảm. Mong các bạn có thể like, sub, share kênh giúp mình. Bye bye mọi người.